Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601. Chương 1601 Nam Sắc Thiên Hạ. Hôm nay giảng bài xong, Tạ Ngọc đứng dậy, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, Minh Ca ném cần câu liền đuổi theo người. Ai, sư phụ. Ta còn không có cho ngài hành lễ đâu. Ngươi chậm một chút đi nha. Tạ Ngọc cũng không quay đầu lại xua tay. Vì sư lãnh ngươi ý. Này đó hình trên mặt lễ tiết. Hôm nay nhưng miễn. Sư phụ, ta kỳ thật hôm nay còn cho ngài bị một vò quế hoa nhưỡng đâu. Ngươi nếu không mừng, kia ta lật trộm chôn hồi phụ hoàng sân. Đã đi ra hành lang dài, Tạ Ngọc lập tức chiết thân mà về. Đã cầm lễ, còn không lấy ra tới. Vi sư không thu, đảo có vẻ vi sư không coi trọng ngươi đâu. Sư phụ, quế hoa nhưỡng ta làm tiểu quả mơ đi lấy. Chỉ là nàng còn không có trở về. Nếu không ngài hơi chút chờ một chút. Tiểu quả mơ khẳng định không biết hôm nay việc học kết sớm như vậy. Như thế, kia ta từ từ. Sư phụ. Nghe nói ngài là cái không uống rượu người. Ta đưa ngài quế hoa nhưỡng. Vốn có chút thấp thỏm ngài không thích đâu. Đã là đồ đệ đưa. Mặc kệ vi sư hỉ không mừng. Đều nên nhận lấy. Sư phụ. Kỳ thật ta còn có cái gì tưởng đưa ngài. Có hoa quế rượu liền có thể. Minh Ca từ trong lòng móc ra một cây mộc châm cử cao ở Tạ Ngọc đáy mắt. Sư phụ ngươi xem. Đây là ta nhất tưởng đưa ngài. Lúc trước phụ hoàng mẫu hậu chuẩn bị những cái đó bái sư lễ đều là một ít tục vật. Nói vậy sư phụ ngài cũng nhìn không ở trong mắt. Này mộc châm liêu là ta chính mình tuyển. Cũng là ta chính mình tự mình điêu khắc. Xem như hàm ta tâm huyết. Nhất có thể biểu đạt ta đối sư phụ ngài kính ngưỡng chi ý. Sư phụ, ngài thích sao? Tiểu nữ hoa tử ngưỡng tiểu viên mặt, trong mắt thanh triệt ảnh ngược trinh hắn mặt. Tạ Ngọc từ nhỏ nữ hoa tử trên mặt rời đi, ánh mắt dừng ở kia căn cái gọi là mộc châm thượng, giản dị tự nhiên. Từ này bốn chữ hình dung này thanh mộc cây châm nhất thích hợp bất quá, nếu không nhìn kỹ. Chỉ biết cảm thấy đây là một cây bình đạm không có gì lạ đầu gỗ. Nhưng tinh tế nhìn lại. Mới có thể phát giác này một cây châm tinh tế chỗ, hắn đánh giá một lần mới trịnh trọng nói. Đây là thanh loan mộc sao? Truyền thuyết thanh loan mộc chính là thụ trung chi hoàng. Vật liệu gỗ cứng rắn như sắt thạch giống nhau. Thả còn có ôn lương tựa ngọc. Dưỡng thân dưỡng người nói đến. Này thanh loan mộc nhất hiếm lạ chỗ đó là. Nó nhưng nghiệm độc cũng có thể giải độc. Thấy Minh Ca gật gật đầu. Vẻ mặt vui mừng ngạo kiều, dường như cảm thấy Tạ Ngọc có thể biết hàng cũng coi như là bảo kiếm tặng anh hùng. Tạ Ngọc ánh mắt nhất thời liền có chút phức tạp. Hiên Viên Chí Trung ghi lại, Hiên Viên Vương triều khai triều hoàng đế thành võ đế đăng cơ ngày ấy. Có phượng hoàng trong miệng hàm chứa thanh loan mộc hạ xuống điện tiền. Cao Minh một tiếng phương bay đi. Trong miệng thanh loan mộc lại lưu tại điện thượng. Sư phụ, ngài hiểu thật đúng là nhiều đâu. Minh Ca vẻ mặt hâm mộ nhìn Tạ Ngọc. Thế nhưng liền những việc này đều có thể biết. Tạ Ngọc do dự mà hỏi. Người trong tay này thanh loan mộc nên sẽ không chính là Hiên Viên Chí Trung ghi lại kia tiệt đi. Minh Ca lắc đầu. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi, nơi nào tới? Thanh loan mộc thế gian ít có, liền hắn chỉ là may mắn nhìn thấy một mặt mà thôi. Nhưng mà liền lần đó, cũng bất quá là ngón áp út đầu đại một tiểu tiết. Bị chủ nhân phụng ra truyền chí bảo, trước mắt này tiểu nữ hoa tử kia thanh loan khắc gỗ khắc thành. Cây châm, này nếu như bị người biết, phòng trừng đều đến chỉ vào nàng cái mũi đánh chửi hoang đường, mình càng nghĩ nghĩ. Hoàng cung có cái địa phương, có một cây thanh loan thụ, bất quá tựa hồ không ai nhận ra đó là thanh loan thụ. Sư phụ, ngài muốn gặp sao, ta mang ngươi đi thế nào? Phao nam nhân, kim ngọc châu báu quá mức tục tằng, những cái đó thơ từ ca phú lại quá mức hư vọng. Xuất khẩu phải là loại này cử thế bất phàm đồ vật. Không chỉ có thể khoe khoang một chút nàng chính mình ánh mắt kiến thức, còn có thể chắc hiện nam nhân bất phàm sao? Rốt cuộc giống Tạ Ngọc loại này nam nhân, bình thường tục vật như thế nào có thể xứng thượng hắn? Tạ Ngọc vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Trong lòng sóng to gió lớn, lại cuối cùng là bất động thanh sắc. Việc này, ngươi không có nói cho người khác đi. Trừ bỏ sư phụ, liền mẫu hậu ta đều chưa từng nói cho đâu. Giơ tay, khó được nàng mềm mại trên tóc sờ sờ. Tiểu công chúa, ngươi như thế nào nhận thức Thanh Loan Mộc? Tạ Ngọc bàn tay ôn lương ôn lương. Tại đây liệt liệt ngày mùa hè làm Minh ca thật cảm thấy có khối băng đáp ở chính mình trán thượng. Thật muốn ôm lấy Tạ Ngọc tay dùng sức cọ hai cọ. Khó được Tạ Ngọc hôm nay đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Minh ca ngạo kiều nói, này có cái gì khó nha? Ta từ nhỏ thông tuệ, đã gặp qua là không quên được. Xem thư nhiều, tự nhiên có thể nhận thức Thanh Loan Mộc. Kỳ thật bất quá là nàng chính mình đánh bậy đánh bà. Tưởng ở trong cung cây cối chúng tuyển một đoạn, kết quả chuyển a chuyển, liền tìm tới rồi một cây thanh loan thụ. Tạ Ngọc khích lệ, tiểu công chúa đích xác thông tuệ, chỉ là thứ này quá mức quý trọng, ta không thể thu, ngươi không nói ta không nói, ai biết đây là thanh loan mộc, huống chi ở đồ nhi trong mắt. Này thanh loan mộc lại quý trọng, cũng không kịp sư phụ một sợi lông. Tạ Ngọc thật đúng là nghe không ra này tiểu oa tử là ở khen hắn đâu vẫn là ở khen hắn. Tiểu công chúa tâm ý ta lãnh, chỉ là này thanh loan mộc, vi sư thật không thể thu. Minh ca hốc mắt đỏ lên, sư phụ, ngài là cảm thấy đồ nhi điêu khắc khó coi, ghét bỏ sao? Không phải, vi sư chỉ là... Tạ Ngọc nói ngay sau đó nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn đến Minh ca lại từ trong lòng ngực móc ra một cây mộc cây châm, hai căn mộc cây châm. Đặt ở Minh ca thịt hô hô trên tay, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau rất lớn. Lúc trước kia căn tương đối mượt mà cũng không có gì góc cạnh gờ giáp. Nhưng cuối cùng lấy ra tới này căn không chỉ có chút gờ giáp. Hơn nữa có chút địa phương đại khái là động đao quá mức tước ra gồ ghề lồi lõm. Đây là ta đệ nhất căn khác. Phát giác ta chính mình khác không hảo sau, liền cầm rất nhiều bình thường cây cối luyện tập. Sau đó mới khắc ra cuối cùng này một cây. Sư phụ, ngài đừng ghét bỏ nó được không? Đây là đồ nhi tâm ý. Tạ Ngọc không nói chuyện. Hắn đem hai căn mộc châm từ kia chỉ tay nhỏ thượng đều nhận lấy. Cầm trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đồ vật có thiên kim trọng giống nhau. Hắn nhìn đối diện hai tử vẻ mặt chờ mong ánh mắt. Đem thanh mộc châm chậm rãi siết chặt ở trong tay. Vi sư cũng không có ghét bỏ. Chỉ là lễ vật quá quý trọng. Vi sư tiêu thụ không nổi. Thấy Tạ Ngọc tiếp. Minh ca lập tức nhếch miệng cười, quay hàm thượng hai cái lúm đồng tiền lập tức liền hiện ra tới. Một chút đều không quý trọng, chỉ là một cây đầu gỗ mà thôi. Sư phó nếu là thích, ngày khác ta giúp sư phó khắc một khối thanh mộc bài, Tạ Ngọc nhịn không được dùng một cái tay khác. Lại xoa xoa tiểu nữ oa tóc, không cần, hắn dừng một chút, lại hỏi Minh ca. Thanh loan mộc cứng rắn như sắt, ngươi là như thế nào điêu khắc? Có một cái biện pháp có thể cho thanh loan mộc mềm xuống dưới. Minh ca hiến vật quý nói, đem thanh loan mộc ngâm mình ở trong nước, liền rất dễ dàng tước. Tạ Ngọc kinh ngạc, ngươi là từ cái gì thư thượng xem? Minh ca khuôn mặt nhỏ dương lên, khoe khoang nói, là ta chính mình thí nghiệm rất nhiều lần phát hiện bí mật này. Tiểu công chúa thật là thông tuệ. Lúc này đây Tạ Ngọc khen là phát ra từ phế phủ. Thanh mộc như vậy chân quý tồn tại. Không có người sẽ nghĩ đem nó phao trong nước đi. cũng chỉ có trước mắt cái này không biết trời cao đất dày tiểu nhi mới dám như vậy làm. Hết chương.